Bí mật phù thủy phần 2. Chương 84, chép 84, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 84, hiểu lầm. Âm nhạc du dương dịu nhẹ vang lên khắp cả hội trường. Thoáng chốc, khán phòng lại càng thêm rộng rãi. Trung tâm tạo nên một vòng tròn thật lớn. Ánh sáng nhẹ nhàng kết hợp với âm nhạc du dương để chính thức bắt đầu tiệc khiêu vũ. Và theo thông lệ, mở màn tiệc khiêu vũ chính là các giáo sư tại Uy Chớt. Theo một cách vô cùng lịch sự, mang đậm phong thái một quý tộc, một người mang dòng máu hoàng gia. Hắn cúi người, đưa tay hướng về phía nó để mời nó khiêu vũ. Nó nở nụ cười tươi rồi nắm lấy hai vạt váy. Cúi chào mang theo một nét quý phái. Tao nhã đến khác thường rồi nắm lấy tay hắn. Cả hai cùng nhau tiến vào trung tâm để cùng các giáo sư khác khiêu vũ. Theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, nó và hắn di chuyển những bước vô cùng uyển chuyển, vô cùng tinh tế. Lẽ đương nhiên, lúc này mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi nó và hắn. Kể cả những giáo sư đang khiêu vũ tại trung tâm hội trường này, bởi lẽ hai người khiêu vũ quá đẹp và quá ăn ý, lúc này đây. Bên cạnh nó và hắn xuất hiện một cặp đôi khiến ai nấy đều bất ngờ. Đó, chẳng phải là Toshiro hay sao? Trong bộ vest đen lịch lãm, Toshiro mang khuôn mặt vô cảm đang cùng khiêu vũ với vị hiệu trưởng mới trẻ trung Rebecca. Ai nấy đều hết thảy bất ngờ. Đặc biệt là Hinata, từ nhìn cha mẹ mình khiêu vũ. Hinata chuyển sang đứng chân chân nhìn Toshiro mà không thốt lên được lời nào. Hinata không ngờ Toshiro cũng dự dạ hội mà. Người Toshiro đi cùng lại chính là mẹ kế của mình. Tiếng nhạc cứ dịu nhẹ cất lên. Những bước chân vẫn cứ di chuyển theo điệu nhạc. Âm nhạc dần dần thay đổi. Đây là lúc để trao đổi bạn nhảy. Hắn và nó nắm tay nhau. Nó nhẹ nhàng xoay một vòng và... Lúc này đây, nó đang khiêu vũ cùng Toshiro, còn hắn khi khiêu vũ với Rebecca. Không khí hoàn toàn im lặng. Nó cũng có chuyện muốn hỏi Toshiro nhưng đến cuối cùng lại quyết định không nói mà chỉ lặng lặng cùng khiêu vũ. Rebecca được khiêu vũ cùng hắn không phải vì may mắn mà là vì cô ta đã sắp đặt từ trước. Trước mặt hắn, Rebecca vừa dịu dàng nở nụ cười. Bắt chuyện với hắn nhưng trong lòng đang vô cùng sung sướng và thích thú. Thế nhưng, một tảng băng ngàn năm như hắn chẳng dễ gì thay đổi. Trong mắt hắn, Rebecca chẳng là gì nên hắn cứ thế mặt nhiên để cô ta độc thoại, còn mình chỉ mãi dõi mắt nhìn về phía nó đang khiêu vũ cùng Toshiro. Nhạc kết thúc, và ngay lúc này đây. Các học viên sẽ chính thức tham gia khiêu vũ với người bạn đi cùng mình. Tại trung tâm hội trường lúc này đây, top 9 khiêu vũ ở vị trí trung tâm và xung quanh là những học viên khác của Uy Chớt. Jay và Green vô cùng đẹp đôi khiêu vũ cùng nhau. Có thể thấy rõ Green hạnh phúc đến nhường nào, bởi lẽ nụ cười của Green lúc này đẹp vô cùng. Rạng rỡ vô cùng, lại thêm cả ánh mắt lấp lánh hiện rõ niềm vui đang dâng trào. Jay vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lùng hệt như cha mình nhưng cũng không thể giấu đi niềm vui trong ánh mắt. Ánh mắt Jay nhìn Green khác hẳn với những người con gái khác. Đầy tình cảm thương yêu. Yu và Hinata cũng vô cùng đẹp đôi khi khiêu vũ cùng nhau. Được nó huấn luyện. Lẽ đương nhiên phong thái khiêu vũ của Hinata cũng vô cùng giống với mẹ mình. Còn Yu là một hoàng tử, một thành viên hoàng gia, sống trong hoàng tộc từ nhỏ nên không thể nào giấu đi được dáng vẻ vương quyền. Quý tộc của mình khi cùng Hinata khiêu vũ, Hinata và Yu khiêu vũ cùng nhau cũng vô cùng vui vẻ. Hinata lúc nào cũng là một người vui vẻ. Hay cười, bởi lẽ Hinata muốn đem lại niềm vui cho người khác. Muốn người khác cũng thật vui vẻ như mình. Chính vì vậy, suốt buổi khiêu vũ, Hinata luôn dành tặng cho Yu nụ cười ngọt ngào. Phía bên ngoài, có hai người mãi dõi mắt nhìn về phía Yu và Hinata không rời mắt. Khỏi nói cũng biết, một trong hai người đó chắc chắn là Toshiro. Nhìn thấy Hinata cùng Yu khiêu vũ cùng nhau, Toshiro thật sự cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Toshiro ước rằng, giá như người đang được Hinata khiêu vũ cùng kia, người đang nhận được nụ cười ngọt ngào của Hinata kia chính là Toshiro thì cậu không còn gì hạnh phúc bằng nữa. Còn người thứ hai, không khó để đoán ra đó chính là Haruko. Nét mặt Haruko hoàn toàn vô cảm, không thể hiện chút cảm xúc nào. Duy chỉ có đôi mắt hướng về Hinata và Yu có ánh lên tia kỳ lạ nhưng cũng rất nhanh chóng vụt qua. Trở lại dáng vẻ bình thường, chỉ đơn giản là nhìn cả hai cùng khiêu vũ. Nhạc dứt, đoạn nhạc khác được mở lên, vẫn du dương và da diết. Top 9 cũng đã rời khỏi vị trí khiêu vũ, tiến đến bàn tiệc. Trong hội trường lúc bấy giờ, ngoại trừ khi vực trung tâm tiến hành khiêu vũ, khắp xung quanh đầy những tinh linh phép thuật bay lơ lửng để phục vụ cho tất cả giáo sư và học viên tham dự dạ hội. Lúc này đây, ngoài những học viên và giáo sư vẫn còn đang khiêu vũ, trên tay mỗi người dự dạ hội hầu như đều là một chiếc ly thủy tinh lấp lánh. Bên trong là rượu, nước hoa quả hoặc sữa. Đủ loại thức uống theo ý thích. Nó và hắn trò chuyện với một số vị giáo sư khác. Shizuna, Kiyoshi, Nioko, Haruko trò chuyện cùng nhau. Eris, Crystal thì cùng một số bạn học trong lớp nói chuyện gì đó. Dường như là rất vui nên cứ một lát, cả nhóm lại cùng nhau bật cười khúc khích. Yu và Hinata luôn đi cạnh nhau. Hinata cầm ly sữa tươi trên tay, nhẹ nhàng nâng ly uống. Yu đặt ly rượu vang của mình lên bàn rồi cầm lấy một chiếc đĩa thủy tinh vô cùng đẹp mắt. Từ tốn cắt chiếc bánh kem bỏ vào đĩa rồi đưa đến cho Hinata. Nhận lấy đĩa bánh kem từ Yu, Hinata tươi cười rạng rỡ, vô cùng thích thú. Thật tình mà nói, những món ngọt như thế này Hinata thực sự rất thích, vô cùng thích. Ở cạnh nhau, Hinata và Yu cùng trò chuyện vui vẻ. Ở bên Hinata, Yu cũng bớt lạnh lùng hơn hẳn, nói chuyện nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn thường ngày. Toshiro nhìn thấy Hinata, khóe môi khẽ kéo lên tạo thành một nụ cười, toàn bước đến để nói chuyện với Hinata. Tay Toshiro đã bất ngờ bị giữ lại và hành động đó không của ai khác ngoài bà mẹ kế Rebecca. Rebecca từ nãy đến giờ đã chú ý đến ánh mắt lẫn hành động của Toshiro. Là một người phụ nữ sắc bén và nhạy cảm, Rebecca không thể không nhận ra tình cảm Toshiro dành cho Hinata từ trong ánh mắt đó. Nở nụ cười nguy hiểm, Rebecca ép sát người vào Toshiro, gần như là ôm lấy Toshiro rồi thì thầm. Thì ra, là vì con bé đó sao? Nói rồi, Rebecca cười nhếch mép hướng ánh mắt nguy hiểm nhìn sang Hinata. Toshiro nhíu mày khó chịu, một cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng. Dù gì thì, Rebecca cũng là một người phụ nữ nguy hiểm, không nên dây vào. Nắm chặt lấy cổ tay của Rebecca khiến cô ta bị đau khẽ la lên. Toshiro nhanh chóng kéo Rebecca ra ngoài. Đến một góc vắng trong hội trường, Toshiro thả mạnh cổ tay Rebecca ra. Rebecca nhăn mặt suýt xoa cổ tay đã bị Toshiro nắm cho đỏ lên của mình. Rebecca khó chịu, làm gì vậy hả? Toshiro đưa ánh mắt đe dọa nhìn về Rebecca. Đáp lời, ánh mắt của bà lúc nãy, rõ ràng là đang muốn gây sự với cô ấy. Rebecca cười nhếch mép. Con nhỏ tóc bạch kim đó sao? Quả thực là nó. Rồi, Rebecca tiến sát lại phía Toshiro. Thì ra chính xác là nó. Đã cướp trái tim anh. Vậy thì, tôi nhất định sẽ. Rebecca chưa nói hết câu thì Toshiro đã nhanh chóng phản ứng. Siết lấy hai cổ tay của Rebecca. Đẩy mạnh cô ta vào tường rồi lên tiếng. Tôi sẵn sàng giết chết bà nếu như bà dám động vào một sợi tóc nào của cô ấy đấy. Rebecca, Toshiro gằn giọng, sắc mùi đe dọa, cả ánh mắt cũng vô cùng sắc bén. Trong khi đó, Rebecca thì vô cùng sững sờ. Từ trước đến giờ, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, cô ta cũng chưa từng thấy Toshiro trầm lặng, điềm tĩnh, có thái độ và hành động ghê gớm như lúc này đây. Thực là không thể tin được, vì Hinata, Toshiro lại có thể trở nên như vậy trước Rebecca. Bỗng nhiên, cả hai cùng nhận ra sự có mặt của một người ở phía bên cạnh. Đó, không ai khác là Hinata. Rất rõ ràng, Hinata không hề nghe được cuộc trò chuyện của Toshiro và Rebecca. Thế nhưng, Hinata lại nhìn thấy rất rõ chuyện đang diễn ra trước mắt. Thật sự là Toshiro đang đe dọa Rebecca, nhưng trong mắt Hinata lúc này, Rebecca và Toshiro đang có quan hệ mờ ám với nhau. Trong nơi khuất ở hội trường, Rebecca bị Toshiro ép sát vào tường. Tay của Toshiro còn nắm chặt cổ tay Rebecca không buông. Thêm nữa, khoảng cách giữa khuôn mặt Toshiro và Rebecca đang rất gần. Nhìn thấy cảnh này, Hinata không thể không nghĩ rằng Toshiro đang vượt rào, muốn cướp người phụ nữ của chính cha mình. Một cỗ khó chịu dâng trào trong lòng Hinata. Hinata chết lặng tại chỗ, sững sờ siết tay lại rồi rất nhanh chóng buông ra. Cố gượng cười bối rối lên tiếng. Xin lỗi. Nói rồi, khóe mắt Hinata thoáng đỏ hoe. Hinata vội vã quay lưng chạy đi. Toshiro chết lặng trước sự xuất hiện của Hinata. Thấy người mình yêu chạy đi, Hinata vội vàng buông tay Rebecca đuổi theo Hinata để giải thích, nhưng đã bị Rebecca giữ lại. Nở nụ cười, Rebecca cất lời. Khoan đã. Toshiro quay người đưa ánh mắt sắc bén nhìn Rebecca. Toàn giật tay ra khỏi cánh tay đang giữ lấy mình của Rebecca thì cô ta đã lên tiếng. Tôi có thể để yên cho cô ta. Nghe vậy, Toshiro cũng có chút dịu lại. Đối với một con người nham hiểm, có thể miêu tả bằng 5 từ. Hồ ly tinh chính hiệu. Như Rebecca thì với việc phát hiện ra tình cảm Toshiro dành cho Hinata, nhất định sẽ không để yên cho Hinata và khiến Hinata gặp nhiều nguy hiểm. Cô ta mở lời như vậy, Toshiro cũng yên tâm hơn, bởi cậu biết Rebecca cũng là người nói được làm được. Hài lòng với biểu hiện của Toshiro, Rebecca nói tiếp, nhưng với một điều kiện. Toshiro đáp lời. Nói đi. Rebecca nhìn thẳng vào mắt Toshiro. Quên cô ta đi. Toshiro cười khẩy, đáp, bà đang nghĩ gì vậy? Có chết tôi cũng không bao giờ quên cô ấy. Rebecca nhún vai. Toshiro, cậu đã lún quá sâu vào tình cảm dành cho cô ta rồi. Vì cô ta mà cậu không chấp nhận tôi sao? Nở nụ cười mỉa mai, Rebecca tiếp lời. Toshiro này, cậu nên nhớ, những điều tôi có thể làm được, vượt xa khả năng của một kẻ kém cỏi như cậu đấy. Hãy rời xa cô ta đi. Cậu không thể bảo vệ con nhỏ đó khỏi tôi được đâu. Toshiro không chút do dự tặng cho Rebecca một cái bạt tai thật mạnh, khiến mặt cô ta in hằn dấu 5 ngón tay đỏ ứng. Rebecca sững sờ giận dữ, lắp bắp, cậu dám? Toshiro liếc mắt nhìn Rebecca. Cứ thử đi và tôi sẽ cho bà sống không bằng chết. Bà phải là người hiểu rõ nhất con người thật của tôi. Chẳng ai biết cả những điều tôi làm được. Các người cũng chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Nói rồi, Toshiro quay lưng bước đi. Rốt cuộc trong dòng người kia, Hinata đang ở nơi chốn nào? Điều cấp bách nhất mà Toshiro phải làm lúc này là tìm cho ra cô gái bé nhỏ Hinata và giải thích chuyện vừa rồi. Rebecca nghiến răng siết chặt tay nhìn theo bóng dáng Toshiro đã đi khuất. Thật sự, Rebecca cũng rất sợ lời đe dọa của Toshiro. Ai cũng nghĩ Toshiro là tên phù thủy kém cỏi, nhưng Rebecca biết Toshiro có thừa trí thông minh và cũng biết rõ con người thật và năng lực thật của Toshiro vẫn luôn là một ẩn số trong gia tộc. Rebecca cũng tin, không phải tự dưng mà người đó lại chọn Toshiro làm hộ vệ cho mình khi được hồi sinh trở lại. Một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng Rebecca. Rebecca nhận ra người này. Không quay đầu, Rebecca lên tiếng, cô có việc gì sao? Người kia khẽ cười rồi cất giọng đều đều. Mục tiêu của tôi cũng là con nhỏ tóc bạch kim đó. Rebecca sau một thoáng bất ngờ liền nở nụ cười tự mãn. Hợp tác chứ? Đằng sau vang lên tiếng cười. Đáp lời, đó là mục đích tôi gặp cô. Người kia lập tức biến mất. Rebecca lúc này mới khi người nhìn về phía sau. Mỉm cười đầy thỏa mãn, INDCSAP 84. Cách chương.